Chương 38, điên cuồng bán phá giá. Cùng Tứ Lôi giao phó xong bán trang bị chú ý sự hạng phía sau, Diệp Thần mình thì đi qua chủy hệ nở tống trận, đến rồi còn lại trấn nhỏ. Thanh Phong trấn. Diệp Thần tìm một đồng tệ mướn cái sạp nhỏ vi, ở quầy hàng tin tức trên viết, 4 cấp đồ trắng 70 đồng tệ nhất kiện, sách kỹ năng 25 đồng tệ một bản, chống đỡ Vân Mẫu Nham đồng giá trao đổi chú, một tổ Vân Mẫu Nham, một đồng tệ. Lập tức có người sang đây xem, hỏi, ngươi cái này trang bị thực sự có thể dùng Vân Mẫu Nham trao đổi? Diệp Thần lười nói chuyện, trực tiếp gọi điểm bên cạnh quầy hàng tin tức bài. Người này xem tướng miệng là cái trung niên nam tử, một cấp tiểu cùng chiến, vào thần tích vong du, là tới kiêm chức kiếm điểm sinh hoạt phí, chủ tu sinh hoạt kỹ năng và thuật thu nhặt. Vừa vặn trong bao tồn trữ một đống lớn Vân Mẫu Nham. Hiện tại trên thị trường Vân Mẫu Nham nhiều lắm, coi như một tổ một đồng tệ, đều không người nào nguyện ý thu. Nhưng ném lại cảm thấy đáng tiếc. Khó có được đụng tới chuyện tốt như vậy. Tên này một cấp tiểu cuồng chiến trực tiếp móc ra 7 ngày sống sót, ước chừng hơn 200 tổ. Ta muốn cái này hung giáp, bao cổ tay, còn có món đó trường phủ thêm nữa 11 đồng tệ, sách kỹ năng cho ta trở lại một bản. Diệp Thần điểm kích đồng ý giao dịch. Vị này một cấp tiểu cuồng chiến trung niên nam, thấy ba cái đồ trắng cùng một bản sách kỹ năng, thực sự vào miệng túi mình, cao hứng cùng một hài tử giống nhau. Lệ nóng doanh trọng. Cơ mờ nờ 6 cấp trong vòng, đi dã ngoại thu thập, rốt cuộc không cần lo lắng trang bị quá kém. Bị dã quái đập chết chu vi mọi người vây xem, thấy thực sự có thể dùng Vân Mẫu Nham loại phế vật này, hối đoái đồ trắng cùng sách kỹ năng, hoành động, từng cái chen lớn, chen trúc tiến lên. Ta đây có 70 tổ, cho ta tới nhất kiện giáp chân ta có 300 tổ, đồ trắng tới bôn nở cái mụ cũng quá nhiều. Người huynh đệ ngươi cái này trang bị nhất định giữ cho ta, a ta còn có mười mấy thu thập huynh đệ, ta đi gọi bọn họ tới nhất định phải cho ta giữ lại ai nhất thời. Diệp Thần bị hãm hại ép một chút hơn 100 người vây quanh. Toàn bộ Thanh Phong trấn cửa trấn đều bị trận đầy. Chứng kiến náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, người càng ngày càng nhiều biết, có một cái kẻ ngu si, cư nhiên nguyện ý cầm 4 cấp đồ trắng cùng sách kỹ năng, đổi không đáng một đồng Vân Mẫu Nham 1:10, 10:100, toàn bộ Thanh Phong trấn mấy trăm ngàn người chơi đều hành động vì không làm cho người khác hoài nghi, Diệp Thần áp dụng đói bụng doanh tiêu phương thức. Ai nha, trang bị không nhiều lắm, chỉ còn chừng 50 món, phải thay đổi nhanh lên nhất thời, đến đây đổi người càng thêm điên cuồng. Ta đây 500 tổ. Chỉ cần đổi 5 cái trang bị là được ta 500 tổ, chỉ đổi bô nở cái trước đổi cho ta. Diệp Thần trừng mắt một đôi mắt lắc đầu, không thể, một tổ chính là một đồng tệ. Nhất kiện trang bị 70 đồng tệ, thiếu một vóc dáng không bán, nhiều tử cũng không bán, đây là quy củ. Tiểu huynh đệ này, người thành thật ở đâu như thế, thực tại người không nhiều lắm tiểu huynh đệ, nếu không như vậy, ta cũng không xấu ngươi quy củ. 300 tổ Vân Mẫu Nham, đổi cho ngươi bô nở cái trang bị, nhiều hơn 20 tổ, nhìn ngươi nhất kiến như cố. Tiễn ngươi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, cái này có thể. Điểm kích giao dịch. Nhất thời, mọi người giơ trong tay Vân Mẫu Nham điên cuồng hô to, ta 800 tổ Vân Mẫu Nham, đổi 10 trang bị, nhìn ngươi gặp mặt như thân nhân, tiễn tiểu huynh đệ 100 tổ tiểu huynh đệ, ta xem ngươi gặp mặt như máu hôn, tiễn hai ngươi 100 tổ trước đổi cho ta, ta mẹ nó gặp mặt như cha ruột cầu thân cha đổi cho ta, ta gặp mặt như tổ tông. Rất nhanh, ngắn ngủi 10 phút, 150 món đồ trắng, còn có 100 cái sách kỹ năng, toàn bộ hối đoái hoàn tất. Diệp Thần vỗ mông một cái, tại mọi người y không thôi lệ quang bên trong, phất phất tay, đứng lên chủy hệ nở tống trận, không mang đi một áng mây lộc tâm trấn. Giống nhau hỏa bạo tràng cảnh, lần nữa tịch quyển toàn bộ thành trấn. Có người nhiều một tâm nhãn, chen lên đến đây, hỏi, huynh đệ, ngươi muốn nhiều như vậy Vân Mẫu Nham làm cái gì, nhiều như vậy trang bị, làm sao ngươi tới? Diệp Thần trừng hai mắt nói, ta làm sao biết, đều là bang chủ phân phó, nói cần Vân Mẫu Nham dựng con đường. Từ cửa trấn xếp hàng thải vân chuồn chuồn đảo giữa hồ ngắm phong cảnh mọi người, đúng là mẹ nó phá sản a, bang chủ này đầu bị kẹt cửa quá a. Người nọ nhịn không được hỏi, có thể hỏi các ngươi một chút bang chủ là ai, trang vương giả thiên hạ thế nào, còn có vấn đề sao? Mọi người liền vội vàng lắc đầu. Vương giả thiên hạ bọn họ vẫn có nghe thấy, Lưu Vân trấn đệ nhất đại bang bang chủ, nghe nói hiện thực còn là một địa sản đại ngạc, không nghĩ tới lại là như người ngu vậy, nguyên lai là vương giả thiên hạ a. Cái này khó trách điển hình người ngốc, nhiều tiền nhóc con xào địa sản đào rông, chúng ta dân chúng tiền, chạy trong trò chơi trang bức tới xoay tròn ngũ cái bất đồng tiểu thành trấn. Diệp Thần cầm trong tay tất cả trang bị cùng sách kỹ năng, toàn bộ trào hàng không còn. Đổi lấy chọn 50.000 tổ Vân Mẫu Nham mà Diệp Thần đặt ở thanh giao dịch ở trên trang bị cùng sách kỹ năng, cùng với từ lỗi bên kia đồ đạc, cũng toàn bộ ở trong vòng 20 phút bị quét sạch. Đổi lấy 130 đồng bạc, cùng 9.000 tổ Vân Mẫu Nham. Vân Phi Yên bên kia thì trực tiếp gửi qua bưu điện tới rồi 10.000 tổ Vân Mẫu Nham nguyên bản 100 trang bị, cũng liền giá trị 7.000 tổ. Nhưng Vân Phi Yên cái này ngực lớn nữ cảm thấy, dùng một đống vô dụng Vân Mẫu Nham, đổi một đệ tử 100 trang bị, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút bẫy người nhà. Vì vậy tay nhỏ bé vung lên, trực tiếp gửi tới 1 vạn tổ. Diệp Thần thống kê một cái trên đầu tiền của trò chơi cùng Vân Mẫu Nham, tổng cộng là 228 đồng bạc 83 đồng, cùng với 69,000 tổ Vân Mẫu Nham lấy trước mắt trong tay Vân Mẫu Nham tới tính toán, tối đa 2 ngày sau, sẽ giá trị con người tăng vọt trọn 30 lần tương đương với 20 chỉ hệ Diệp Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem thanh giao dịch bên trên, có thể thấy Vân Mẫu Nham thu sạch mua sắm không còn. Mà lúc này đây, Diệp Thần trên đầu tiền của trò chơi, cũng không kém tiêu hao sạch. Ai tiền vốn quá ít ta, nhiều hơn nữa điểm nói, thì tốt rồi. Nói vậy, là có thể thực hiện 100 triệu tiểu mục tiêu Diệp Thần thầm than một tiếng. Bất quá cái này cũng không cưỡng cầu được. Lấy trước mắt Diệp Thần thu quát Vân Mẫu Nham số lượng tới tính toán, toàn bộ Giang Nam khu trên thị trường, phòng chừng 70% Vân Mẫu Nham đều ở trong tay hắn. Lại thu mua, Vân Mẫu Nham trở nên rất thưa thớt, giá cả nhất định sẽ được dương, như vậy lợi nhuận SUS ngược lại sẽ giảm bớt. Từ Lôi chạy tới, hắn giúp đỡ bán trang bị, bận rộn một chán hãn. Bốn phía xung quanh cảnh giác nhìn một vòng, vẻ mặt hưng phấn ghé vào Diệp Thần bên hai, nhỏ giọng hỏi, Diệp Thần, đồ chơi này, thật có thể tăng vọt 30 lần Diệp Thần gật đầu. Từ Lôi nhãn châu xoay động, ta đi trộm ba của ta chi phiếu nơi đó dường như có 30 ngàn đồng tiền các lộ ủy chữa chúng ta kiếm một vô lớn. Ta lại cả gốc lẫn lãi trả lại cho lão già kia Diệp Thần. Diệp Thần mang theo Từ Lỗi, tìm 5 đồng bạc, chú sách một cái công hội. Chiến thần công hội hiện nay công hội liền 2 người, Diệp Thần là bang chủ, Từ Lỗi phó bang chủ. 2 người một người mang một cái vô cùng rất cao thượng chức vị cười ngây ngô. Diệp Thần mặc dù sống lại một đời, vẫn vô cùng hưởng thụ loại này đơn giản vui sướng. Nhất là đã trải qua kiếp trước máu và lửa, hận cùng lệ, sinh và tử sau đó. Từ Lỗi hỏi, Diệp Thần, chúng ta công hội khi nào thì bắt đầu tranh bá thiên hạ? A Diệp Thần cười nói, 10 ngày nửa tháng. A Từ Lỗi mắt lẽ nhìn lại, không nghĩ tới ngươi so với ta còn có thể thổi quá khen lúc đầu ta muốn bảo hôm nay. Từ Lỗi, Diệp Thần cười to, mang theo Từ Lỗi hướng đạo tặc doanh địa đi tới. Đồng thời trong lòng cảm thán, không có khoác lác, huynh đệ từ chúng ta chiến thần công hội thiết lập một khắc này trở đi, chính là bắt đầu khuấy động thế giới, phong khởi vân dũng thời điểm.